Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 128. Sơ Hạ cầm hộp cơm trở về phòng bệnh. Vừa đúng lúc giữa trưa, cô không lập tức nói với Lâm Tiêu Hàm nguyên nhân vụ tai nạn, mà trước tiên cùng anh ăn cơm trưa. Sau khi rửa hộp cơm xong mới ngồi xuống, rồi mới kể cho anh nghe. Đang nói chuyện thì lại có đồng nghiệp của Lâm Tiêu Hàm đến thăm anh. Vị lãnh đạo hôm trước đưa anh đi công tác, lúc xảy ra sự cố đã được anh đẩy ra, cũng đến. Ông ấy dặn dò Lâm Tiêu Hàm đừng nghĩ ngợi gì khác, cứ yên tâm dưỡng thương trong bệnh viện là được. Lâm Tiêu Hàm không tiện xuống giường. Đồng nghiệp của anh sau khi thăm anh xong thì rời đi. Sơ Hạ tiễn họ ra cửa. Tiễn xong quay lại, Sơ Hạ đi đến bên giường bệnh ngồi xuống. Nhìn Lâm Tiêu Hàm nói, lãnh đạo của cậu chắc cũng sợ hết hồn. Họ coi như là vừa sượt qua lưỡi hái tử thần. Dù đã trải qua bao nhiêu chuyện lớn nhỏ, khi đối mặt với chuyện này cũng khó tránh khỏi kinh hãi sợ hãi. Buổi chiều giờ làm việc không có ai đến. Trong phòng bệnh chỉ có Sơ Hạ ở bên cạnh Lâm Tiêu Hàm. Lúc anh mệt, Sơ Hạ liền để anh nghỉ ngơi. Lúc anh muốn nói chuyện thì cô sẽ ngồi trò chuyện cùng anh. Gần đến chiều tối, Sơ Hạ lại cầm hộp giữ nhiệt về nhà một chuyến. Cô về nhà tự mình lấy nguyên liệu nấu cơm tối. Hầm một nồi canh xương, xào một món rau nhỏ, hấp một ít cơm, cũng chuẩn bị một ít trái cây. Trong phòng bệnh, sau khi Sơ Hạ rời đi, Lâm Tiêu Hàm lại nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Lúc mở mắt ra, sắc trời bên ngoài đã hơi tối. Anh tự mình dậy đi vệ sinh, vừa trở về nằm xuống, liền nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh vang lên. Anh tưởng là Sơ Hạ trở về, ánh mắt dịu dàng quay đầu nhìn, nhìn thấy người bước vào là Lâm Bình Uy và Lục Phương Oánh. Ánh mắt anh lập tức trở nên lạnh lùng. Lâm Bình Uy sau khi bước vào vẫn theo lệ hỏi trước, cảm thấy thế nào rồi? Thấy trong phòng bệnh không có người khác, ông ta và Lục Phương Oánh trông càng ra dáng cha mẹ trưởng bối hơn, cứ như đây là phạm vi gia đình của họ vậy. Lâm Tiêu Hàm lạnh lùng nhìn Lâm Bình Uy, không lên tiếng trả lời. Lâm Bình Uy cũng không cảm thấy lúng túng, trực tiếp ngồi xuống ghế bên giường bệnh, nhìn Lâm Tiêu Hàm tự ý nói tiếp. So với hôm qua, hôm nay trông sắc mặt tốt hơn một chút, xem ra hồi phục cũng không tệ. Lâm Tiêu Hàm lười nghe ông ta nói nhảm, nhìn ông ta trực tiếp hỏi, có chuyện gì? Lâm Bình Uy nói, tôi đến tìm cậu, nhất định phải có chuyện gì sao? Lâm Tiêu Hàm nhắm mắt lại, không có chuyện gì thì ra ngoài đi, đừng làm phiền tôi nghỉ ngơi. Lâm Bình Uy, ông ta im lặng một lát, không giả vờ nữa, đổi giọng điệu thường ngày nói, đối tượng cậu đang tìm hiểu, nhà cô ấy làm nghề gì vậy? Lâm Tiêu Hàm mở mắt nhìn ông ta, chuyện không nên quản thì đừng quản. Anh biết ông ta sẽ đến trực tiếp hỏi như vậy, chắc chắn là đã điều tra rõ ràng rồi. Lâm Bình Uy cười lạnh một tiếng, chuyện gì gọi là không nên quản? Chuyện khác tôi có thể không quản, chuyện này tôi có thể không quản sao? Cậu là con trai tôi, cậu tìm đối tượng như thế nào? Chính là tìm thông gia như thế nào cho tôi? Trực tiếp liên quan đến nhà họ Lâm chúng tôi, với điều kiện hiện tại của cậu, với điều kiện của gia đình chúng tôi, cậu muốn tìm người như thế nào mà không tìm được? Cậu lại giỏi, tìm một người nhà có cha mẹ mở quán cơm, ngày thường trước mặt chúng tôi thì kiêu ngạo lạnh lùng, kết quả chạy đến nhà người ta làm con ngoan hiền ngoan nịnh nọt hai vợ chồng kia, nói họ là người thân của cậu. Cậu có phải bị hỏng não rồi không? Lâm Tiêu Hàm nhìn Lâm Bình Uy, ánh mắt hơi trầm xuống, giọng nói không chút gợn sóng. Lâm Bình Uy, ông có phải cho rằng tôi sau này sẽ nằm liệt giường không dậy nổi nữa không? Lâm Bình Uy nghe anh nói vậy thì ét leng, nghe thấy tên mình càng theo bản năng nổi giận trong lòng. Lâm Tiêu Hàm không để Lâm Bình Uy lên tiếng, nhìn ông ta tiếp tục nói, Tôi nhắc nhở ông, tôi chỉ tạm thời dưỡng thương. Tôi không phải bị liệt, càng không phải bị phế. Lâm Tiêu Hàm là người như thế nào? Họ biết rõ nhất, anh chính là một kẻ điên. Thật sự điên lên, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Ngày thường anh ke bao người ta không cho người ta sắc mặt tốt đó đều là chuyện nhỏ. Lúc anh 12-13 tuổi đã từng phát điên một lần. Treo Lâm Hạo Bác 4-5 tuổi lên cửa sổ nhà. Suýt chút nữa ném Lâm Hạo Bác từ tầng 3 xuống đất chết. Người bình thường trước mặt kẻ điên, luôn phải sợ 3 phần nhường 3 phần. Vì vậy Lục Phương Oánh theo bản năng đưa tay đặt lên vai Lâm Bình Uy. Để ông ta đừng nói nữa. Thật sự chọc giận anh. Đối với gia đình họ, không có bất kỳ lợi ích gì. Anh điên lên có thể bất chấp hậu quả. Những người bình thường như họ, không thể so sánh với anh. Lâm Bình Uy kìm nén lửa giận trong lòng và đáy mắt im lặng một lát. Lại đổi cách nói, tôi chẳng phải là vì muốn tốt cho cậu sao? Cậu nói cậu vất vả lắm mới thi đậu đại học tốt. Tốt nghiệp được phân công công việc tốt như vậy, với cái tính khí thối tha của cậu, không chịu nổi sắc mặt của người khác, không nghe nổi lời khó nghe, cậu tự tìm cho mình một chỗ dựa, chẳng phải tốt hơn sao? Lâm Tiêu Hàm cười lạnh, vì muốn tốt cho tôi, ông là muốn mượn tôi tìm cho mình một chỗ dựa đúng không? Để vợ và con trai bảo bối của ông, sau này có cuộc sống tốt hơn. Lâm Bình Uy, cậu nhất định phải như vậy sao? Lâm Tiêu Hàm, mỗi lần ông đều phải hỏi như vậy không thấy mệt sao? Hay là ông già rồi, trí nhớ kém quên mất rồi, đừng phí công sức trên người tôi nữa. Bây giờ tôi có cuộc sống của riêng mình, không có tâm trí dày vò các người, có thể để các người sống yên ổn. Các người nên trộm mừng đi, nếu các người cảm thấy cuộc sống quá thuận lợi, tôi không ngại tốn thêm chút tâm tư và thời gian, tìm cho các người chút chuyện làm. Tôi nói lần cuối cùng, chuyện không nên quản thì đừng quản, lúc cần các người, tôi sẽ tự mình tìm các người. Các người làm tôi vui vẻ, tôi để các người sống yên ổn, nếu không các người biết tôi mà, ai cũng đừng hòng sống tốt. Đặc biệt là đứa con trai bảo bối của các người, lấy Lâm Hạo Bác ra uy hát, y, ế, p ông ta. Lâm Bình Uy lại tức đến run cả tay, ông ta kiềm chế một hồi lâu, vẫn không nhịn được đập mạnh một cái lên giường bệnh. Đập xong ông ta đột nhiên đứng dậy, n, g, ự, c phập phồng nói. Được, nếu cậu vẫn không biết điều không nghe lời khuyên như vậy, tôi sẽ chờ xem sau này cậu hối hận như thế nào. Bây giờ cậu không phải có gia đình rồi sao? Sau này cũng đừng tìm chúng tôi nữa. Tôi coi như chưa từng sinh ra đứa con trai như cậu. Mỗi lần cậu ta về nhà tìm họ, mẹ nó chưa từng có chuyện tốt. Lâm Tiêu Hàm cười. Các người có thể đến tìm tôi. Tôi không thể tìm các người. Đạo lý gì đây? Quan hệ cha con này không phải dựa vào một câu nói của ông là có thể cắt đứt được. Đồ của nhà họ Lâm, vĩnh viễn có phần của tôi. Tôi muốn lấy thì lấy. Cái thứ ích kỷ đến cực điểm này, lớn như vậy ngoài gây phiền phức cho họ ra, chưa từng làm một việc tốt nào cho gia đình, không có chút cống hiến nào. Mẹ nó còn muốn đồ của nhà họ Lâm, cướp bóc cũng chỉ đến thế là cùng. Lâm Bình Uy hận nói, có cái dám, cứ với cái đức hạnh thối tha của cậu, không có ai kéo che chở, cậu có thể trụ vững ở đơn vị nào, còn tìm một gia đình mở quán cơm để kéo chân mình. Ngày nào đó cậu mà phải uống gió Tây Bắc, cũng đừng đến góc nhà họ Lâm tôi xin uống. Ngày nào đó ông mà bị sa thải, cũng đừng đến tìm chúng tôi xin ăn. Lâm Bình Uy vừa dứt lời trong cơn giận dữ, đột nhiên nghe thấy trên cửa phòng bệnh truyền đến một câu nói như vậy. Lâm Bình Uy, Lâm Tiêu Hàm và Lục Phương Oánh cùng quay đầu lại, thấy Sơ Hạ bước vào. Sơ Hạ tay xách hộp cơm giữ nhiệt, trực tiếp đi đến tủ đầu giường. Lâm Bình Uy phản ứng một lúc lâu, nhìn Sơ Hạ hỏi, cô nói gì? Sơ Hạ không nhìn ông ta. vừa mở hộp cơm giữ nhiệt vừa nói. Tôi nói, sau này nếu ông bị sa thải, cũng đừng đến tìm chúng tôi xin ăn. Lâm Bình uy tức đến mức N, G, Ư, C đau. Ông ta lại thấy buồn cười. Nhìn Sơ Hạ nói, tôi bị sa thải, tôi là giám đốc nhà máy. Công nhân bình thường có biên chế đều là bát cơm sắt cả đời. Huống chi ông ta là cán bộ. Sơ Hạ liếc nhìn ông ta, giọng điệu cực kỳ bình thản nói, tôi biết, Lâm Bình uy tức muốn chết, cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Ông ta chống nạnh xoay một vòng tại chỗ, lại nói, nếu cô biết, cô vẫn nên lo lắng quán cơm nhà cô có thể mở được bao lâu đi. Thứ này rốt cuộc có thể tồn tại tiếp hay không? Hiện tại vẫn là một ẩn số. Lỡ như ngày nào đó cấp trên đột nhiên thay đổi chủ ý không cho làm nữa, cũng chỉ là một câu nói, đến lúc đó nói không chừng lại đến một trận phê phán. Những chuyện này ai mà nói trước được. Thời thế này, thay đổi khôn lường, làm gì cũng không có công việc chính thức do nhà nước giao cho ổn định và vẻ vang hơn. Sơ Hạ lại bình tĩnh đáp lại một câu, không cần ông lo lắng, chắc chắn có thể mở lâu dài. Nghe được câu này, Lâm Bình Uy đột nhiên lại tức cười. Ông ta nhìn Sơ Hạ, rồi lại nhìn Lâm Tiêu Hàm, cảm thấy mình thật sự rảnh rỗi mới chạy đến đây một chuyến. Lâm Hạo Bác nói đúng, không nên quản cậu ta nữa, cứ mặc kệ cậu ta tự sinh tự diệt. Ông ta lười nói nữa, càng nói càng tức, ông ta trực tiếp nói với Lục Phương Oánh, chúng ta đi. Lâm Bình Uy lần này là thật sự tức giận, chủ yếu là không chỉ Lâm Tiêu Hàm không nể mặt ông ta, còn có Sơ Hạ không giả vờ khách sáo trực tiếp bác bỏ mặt mũi của ông ta. Lục Phương Oánh lần này cũng không giả vờ hiền lành hòa giải nữa, trực tiếp theo ông ta ra ngoài, ra khỏi phòng bệnh đi ra ngoài. Lâm Bình Uy hùng hổ nói, từ bây giờ tôi coi như chưa từng sinh ra đứa con trai này. Nhà họ Lâm chúng tôi không có người này. Trước kia về nhà gây sự còn có thể nhịn cậu ta, tìm một đối tượng gia đình như vậy thì không thể nhịn được. Lục Phương Oánh quan tâm nói, ông cũng đừng quá tức giận, cẩn thận tức giận hại thân thể. Lâm Bình uy tức đến mức không thể nào kìm nén được, lại nói một câu, thật là quá vô giáo dục. Sau khi Lâm Bình Uy và Lục Phương Oánh rời đi, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm bắt đầu ăn cơm tối. Lâm Tiêu Hàm tay cầm thìa hỏi Sơ Hạ, đều nghe thấy rồi. Sơ Hạ thản nhiên ừ một tiếng, họ coi thường nhà chúng ta mở quán cơm thôi. Người coi thường nhà chúng ta mở quán cơm nhiều lắm, họ là cái thá gì, vẻ vang cũng không thể ăn được. Dù sao tiền cũng kiếm vào túi nhà họ rồi, chờ sau này môi trường thị trường càng cởi mở, các doanh nghiệp nhà nước lần lượt đóng cửa, ông chủ công nhân bị buộc phải sa thải, các doanh nghiệp tư nhân mọc lên như nấm, họ sẽ biết tiền mà nhà họ hiện tại kiếm được có ý nghĩa gì. Thấy Sơ Hạ nói buồn cười, Lâm Tiêu Hàm không nhịn được cười một tiếng. Anh nói, cũng là do tôi nằm đây, để họ nắm được cơ hội chạy đến đây nhiều chuyện, nếu không họ cũng chẳng có cơ hội nói nhảm một câu nào. Sơ Hạ múc một muỗng canh xương đến trước mặt anh, vậy thì cậu mau chóng khỏe lại đi. Lâm Tiêu Hàm cúi đầu uống canh xương đáp, được. Lâm Tiêu Hàm hồi phục khá tốt, nằm trên giường thêm vài ngày, đã có thể ra ngoài đi dạo một chút, mỗi ngày nằm trong phòng bệnh khá buồn chán. Vì vậy hôm nay sau khi ăn cơm tối xong, Sơ Hạ lại dẫn Lâm Tiêu Hàm ra ngoài đi dạo một lát. Dạo bước dưới ánh hoàng hôn mùa thu, trên đầu thỉnh thoảng lại rơi xuống vài chiếc lá bạch quả vàng óng ánh. Hai người sóng vai đi rất chậm, bóng dáng một cao một thấp bị ánh hoàng hôn kéo dài ra. Có một chiếc lá rơi xuống, rơi trên vai Lâm Tiêu Hàm. Sơ Hạ đưa tay nhặt lên, nắm trong tay xoay xoay, sau đó cô đột nhiên dừng lại, nhìn Lâm Tiêu Hàm gọi tên anh, Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm cũng dừng bước, quay đầu nhìn Sơ Hạ, chờ cô nói tiếp. Sơ Hạng ngẩng đầu nhìn anh một lúc, cả người anh ngược sáng hoàng hôn, mày mắt sâu thẳm. Sơ Hạng nhìn anh nói, chúng ta kết hôn đi. Nói xong dừng lại 2 giây, lại nói tiếp, tôi muốn làm người nhà của cậu. Sau này nếu đơn vị của anh lại có thông báo khẩn cấp, cô muốn là người đầu tiên nhận được thông báo từ đơn vị của anh. Đây là điều Sơ Hạ đã suy nghĩ rất nhiều ngày và ấp ủ rất nhiều ngày. Cô tưởng rằng Lâm Tiêu Hàm nghe được những lời này, hẳn là sẽ lập tức rất kích động, rất cảm động. Kết quả không ngờ, anh lại hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Cứ như vậy không có phản ứng gì nhìn nhau một lát. Lâm Tiêu Hàm đột nhiên thu hồi ánh mắt, bước nhanh về phía trước. Sơ Hạ sững sờ tại chỗ, nhìn anh bỏ cô lại mà đi xa. Cô nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc, trong lòng nghĩ đây là ý gì? Chẳng lẽ đây là đột nhiên muốn diễn một màn, không muốn dùng thân thể bị thương kéo cô xuống nước, hoặc là không muốn để quan hệ gia đình tồi tệ của anh kéo cô xuống nước? Đại loại như vậy. Cô ngẩn người một chút lên tiếng, cậu làm gì vậy? Lâm Tiêu Hàm dừng lại quay đầu, đương nhiên là về lấy sổ hộ khẩu rồi. Sơ Hạ đứng tại chỗ ngẩn người, sau đó đưa tay che miệng không nhịn được nhoẻn cười, ánh mắt cong cong lấp lánh ánh sáng. Cách chương.